Mà Thế Đại trở về. Chương 533, giả manh mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này ở khoảng cách zombie đồ sát chiến trường tốt bên ngoài mấy cây số, dụ địch tiểu đội 30 người lẳng lặng trốn ở trong bụi cỏ, phía trước 500 mét chỗ là bọn họ cố ý lưu lại dấu vết, zombie quần phương hướng đi tới liền ở cái này bước ngoặt, bọn họ muốn làm liền là lẫn lộn dị chủng phán đoán, để toàn thể thay đổi tuyến đường đến. Lôi xà mang theo vẻ run rẩy thanh âm thấp giọng mà ra, trong lòng bàn tay hắn đã tất cả đều là mồ hôi, vô cùng khẩn trương tâm tình ép đều ép không đi xuống, loại thời điểm này chỉ cần có một chút sai lầm liền sẽ toàn bộ thất bại, không chỉ có bọn họ 30 người hội gặp nguy hiểm, càng biết để toàn thể nanh sói chiến đoàn lâm vào nguy cơ. Từ Trần Tập Quang cùng Kiều Kiều cầm đầu dị chủng đội ngũ nhàn nhã vô cùng tiến vào dụ địch tiểu đội dẫn dụ vị trí, bọn họ ăn mặc che khuất toàn thân hắc bào, trừ Trần Tập Quang cùng Kiều Kiều bên ngoài, những này dị chủng toàn bộ lộ ra bản thân cùng zombie dị thường tương tự khuôn mặt, không thèm để ý chút nào nắm lấy nhân loại cánh tay hoặc là trái tim vừa ăn vừa đi, bọn họ đã là dị chủng, đã không quan tâm hình tượng. Một cỗ dày đặc mùi máu tươi tại nhóm này dị chủng trong đội ngũ lan tràn, giờ phút này khoảng cách gần quan sát Lôi Xà lại là giật mình trong lòng, hai mắt vô cùng hoảng sợ nhìn qua nhóm này dị chủng, số lượng hoàn toàn vượt qua 200, khoảng chừng 300 tên dị chủng. Hỏng bét, cưỡng ép chấn định xuống tâm tình, Lôi Xà giờ phút này đã tới không kịp đi hướng Sở Hàm báo cáo tình huống này, hắn nhất định phải đem trước mắt nhiệm vụ hoàn thành. Dị chủng đội ngũ khi tiến vào ẩn ẩn khác thường khu vực về sau, đại bộ phận dị chủng đều là không phát giác gì tiếp tục hướng phía trước đi, phát ra từng đợt phách lối lại buồn nôn tiếng nói chuyện trên khuôn mặt biểu lộ càng là không kiêng nể gì cả. Lôi Xà trong lòng đột nhiên trầm xuống, không có phát hiện. Bọn họ vậy mà không có phát hiện. Hỏng bét, toàn thể dụ địch tiểu đội thành viên đều là bỗng nhiên hô hấp siết chặt, chẳng lẽ bọn họ đánh giá cao đối phương tính cảnh giác? Nếu như đối phương không có phát hiện mình bọn người bộ hạ manh mối, lần này dụ địch nhiệm vụ chẳng phải là muốn thất bại. Quảng cáo, nếu như thất bại, nếu như nhóm này dị chủng tìm zombie phương hướng đi tới tiếp tục đi lên phía trước liền sẽ rất nhanh tới đạt zombie đồ sát chiến trường, liền sẽ hoàn toàn xáo trộn Sở Hàm trưởng quan kế hoạch. Không được, nhất định không thể để cho đối phương quá khứ. Ngay tại toàn thể dụ địch tiểu đội thành viên đều mồ hôi lạnh lâm ly, suýt chút nữa thì lao ra dùng nhục thân hấp dẫn những này dị chủng thời điểm. Chậm đã, bỗng nhiên dị chủng trong đội ngũ, một thanh âm đột nhiên vang lên. Dụ địch tiểu đội thành viên tập thể một hồi, lẳng lặng đưa ánh mắt về phía cái này hai tên cùng hắn dị chủng khác biệt che khuất khuôn mặt dị chủng. Trần Tập Quang lên tiếng về sau, sở hữu dị chủng đều trước tiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía cái này cấp 6 cường đại dị chủng. Trần Đại Nhân, một tên khuôn mặt tái nhợt dọa người, đột xuất ngoài môi răng nhọn còn pha tạp lấy tinh hồng máu người cùng tàn thịt dị chủng lên tiếng. Làm sao không đi, ngu xuẩn, Kiều Kiều không che giấu chút nào chán ghét lên tiếng, ngay sau đó chính là cúi người nhìn kỹ mắt mặt đất dấu vết. Người thấy thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tập Quang đồng dạng nhìn kỹ một phen, bị che khuất dưới khuôn mặt cho mày. Hừ, Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng, thật không hổ là Mộc Diệp đại nhân phái người truy sát hai lần đều thất bại ra hỏa, vậy mà hất ra zombie quần thay cái phương hướng đi. Cái gì, hất ra zombie quần, hắn dị chủng nhao nhao lộ ra không thể tin thần sắc. Làm sao có thể chứ, zombie con nóng cảm ứng, làm sao không có khả năng, Kiều Kiều cao ngạo hất cằm lên, người cho rằng Sở Hàm là giống như các ngươi ngu xuẩn a, hắn có năng lực để Mộc Diệp đại nhân tìm không thấy, tự nhiên cũng có năng lực hất ra 20000 zombie quần. Cái này, chúng dị chủng vẫn là không nghĩ ra, bất quá chỉ là tạm thời hất ra, hắn cùng hắn đội ngũ nhất định tại cái này sơn dã trong rừng. Trần Tập Quang kết luận nói, có thể hất ra một ngày hoặc là hai ngày, nhưng này bầy zombie bên trong thế nhưng là còn có 200 cấp 5 zombie, lại thế nào trốn cũng trốn không thoát trừ phi hắn không muốn về An La thành phố. Không tệ, Kiều Kiều gật đầu không che giấu chút nào tán dương, không hổ là Mộc Diệp đại nhân bên người trợ thủ đắc lực theo bọn này hoang dại dị chủng căn vốn nên không cùng đẳng cấp. Loại này không che giấu chút nào so sánh cùng khinh miệt để một đám dị chủng đều lộ ra khó chịu tâm tình, bất quá không người nào dám lên tiếng nói một câu không phải Kiều Kiều không chỉ có là cấp 5 dị chủng, càng là Mộc Diệp người bên cạnh, không phải bọn họ những này dị chủng chỗ có thể tùy ý phản kháng tồn tại. Bất quá cái này Sở Hàm cũng là rất cẩn thận, vậy mà tại trốn tránh zombie quần thời điểm còn có thể đem dấu vết ẩn tàng tốt như vậy. Trần Tập Quang tán thưởng một câu, ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Bất quá quá vội vàng, có thể lừa qua zombie lại lừa gạt bất quá chúng ta, vẫn là bị chúng ta phát hiện rất nhỏ dấu vết. Là Trần ca ca lợi hại mới đúng, Kiều Kiều cười nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Zombie quần cùng Sở Hàm đội ngũ đi hai cái phương hướng, khoảng cách quá xa chúng ta cũng không có cách nào cùng zombie tiếp tục giữ liên lạc để chúng nó quay đầu. Mặc kệ zombie quần, chúng ta truy Sở Hàm. Trần Tập Quang lập tức hạ lệnh. Về phần đám kia zombie, chúng nó tại phát hiện phía trước không có người về sau sẽ tự mình vòng trở về, chỉ cần Sở Hàm bọn người không có ra cái này sơn dã, sớm tối còn có thể cùng zombie chạm mặt. Một đám dị chủng lập tức thay đổi tuyến đường, hướng về dụ địch tiểu đội thiết hạ giả phương hướng mà đi. Chờ đến bọn này dị chủng biến mất tại tầm mắt sau 5 phút, dụ địch tiểu đội mới dám trầm tĩnh lại thở ra một hơi, Lôi Xa càng là cả kinh toàn thân là mồ hôi, kém chút a, hắn ngược lại là không nghĩ tới bọn này dị chủng lại là một đám tạp binh đội ngũ, cứ như vậy bọn họ không có cực cao lực ngưng tụ, cũng không có cái gì đội ngũ phối hợp ý nghĩ, đối với nanh sói chiến đoàn thế nhưng là một đại ưu thế. Quảng cáo, hắn mẹ, vậy mà chỉ có 2 cái dị chủng phát hiện, nhóm này dị chủng cũng quá xuẩn. Một tên dụ địch tiểu đội thành viên nghĩ mà sợ lên tiếng. Kém chút cũng không phát hiện chúng ta cố ý lưu lại dấu vết. Xuẩn tài tốt, Lôi Xà cũng là sợ không thôi. Bọn họ càng xuẩn, chúng ta tỷ số thắng càng lớn. Điều này cũng đúng, bất quá đội trưởng, còn lại mấy chỗ dấu vết chúng ta muốn hay không làm rõ ràng điểm. Có người đề nghị, không, Lôi Xà lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương mặc dù là một nhóm tạp binh dị chủng, nhưng mỗi cái cấp bậc cũng rất cao, trước đó không có phát hiện chúng ta để lại đầu mối là bởi vì khinh địch cộng thêm qua tín nhiệm đám kia zombie, nhưng là hiện tại bọn hắn đã phát hiện cũng mà còn có 2 tên cao giai dị chủng tính cảnh giác rất mạnh, cho nên tình huống sẽ hoàn toàn không giống, chúng ta tiếp xuống giả manh mối chỉ có thể càng thêm bí ẩn, không phải vậy đối phương có thể sẽ phát giác được chúng ta là cố ý vi chi. Không sai, một tên khác dụ địch tiểu đội thành viên gật đầu. Mà lại nghe bọn hắn nói, tựa hồ đối với Sở Hàm càng kiêng kỵ, dấu vết rất rõ ràng lộ ra rất dễ dàng bị bọn họ hoài nghi. Ân, Lôi Xà trọng trọng gật đầu. Đi, dưới một cái địa điểm, dụ địch tiểu đội từ trong bụi cỏ thoát ra, bắt đầu vòng quanh dị chủng đội ngũ vòng ngoài bôn tàu, mang theo dị chủng đội đi chệch bọn họ lợi dụng cũng là ưu thế tốc độ cộng thêm bọn này dị chủng khinh địch tâm tính, xem bọn hắn vừa đi vừa ăn trạng thái, cái này đến là đến tác chiến vẫn là đến du ngoạn. Dạng này đội ngũ dù là chiến lực lại cao hơn, cũng lại bởi vì loại tâm tính này mà thua trận toàn bộ chiến dịch. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.